Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 204, say rượu mê tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là sự thật sao? Chuyện này làm sao có thể? Bà cụ cười khổ, đời người ăn cơm ăn cháo, ngã bệnh cũng là điều bình thường, bà tuổi cũng đã cao rồi. Thiên Minh, bác sĩ nói bà hợp tác điều trị, thì tối đa nhất cũng chỉ có 1 năm. Cháu có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà không? Bà muốn có một đứa chắt. Trước yêu cầu của bà cụ, Lệ Thiên Minh còn lựa chọn nào khác sao? Một người là người anh yêu thương hết mực, người còn lại người thân ruột thịt của anh, họ không có mâu thuẫn gì, chỉ là chuyện con cái. Đường Thanh Tâm thực sự không còn cách nào khác, tại sao cứ phải là cái kết quả như thế này? Anh lảo đảo lùi lại 2 bước, trong lòng cảm thấy nhói đau, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của con trai, Trương Mỹ Lan không thể chịu đựng được, nhưng vẫn quyết tâm tàn nhẫn. Thiên Minh, chỉ cần đứa bé là của cháu, bà không quan tâm mẹ đứa bé là ai, cho dù là sinh ra xong đưa cho Đường Thanh Tâm nuôi cũng được, cháu tự mình cân nhắc. Nếu có thể, bà lập tức cho người vào ở. Lệ Thiên Minh không nói gì, Trương Mỹ Lan biết rằng anh nhất thời không thể chấp nhận kết quả này, trước tiên đưa bà cụ đi trước đã. Lệ Thiên Minh bị bỏ lại một mình bàng hoàng trước báo cáo chẩn đoán. Nửa giờ sau, Lệ Thiên Minh vội vàng ra khỏi văn phòng, đến bệnh viện để chính tay xác minh. Anh cho rằng chính bà nội đã thông đồng với bác sĩ để lừa dối anh, nhưng kết quả lại khiến anh thất vọng, đây là sự thật. Đi trên phố với ánh mắt đờ đẫn, Lệ Thiên Minh cảm thấy tạo hóa trêu người, bản thân tính toán tất cả mọi người, khiến công ty biến nguy thành an, để kẻ xấu nhận hình phạt xứng đáng, nhưng cuối cùng bản thân anh vẫn là thất bại thảm hại. Chuyện mang thai hộ mà mẹ anh nói là chuyện không thể, anh biết tính cách của Đường Thanh Tâm, cô sẽ không đồng ý lời cầu hôn là bởi vì cơ thể của mình, nếu vì chuyện này mà tìm người phụ nữ khác, cô chắc chắn sẽ bỏ đi mà không chút do dự. Ông trời ơi! Sao ông lại mù mắt đến như vậy? Vốn dĩ anh định kết hôn trước, về phần sinh con thì thuận theo tự nhiên hoặc là nhận nuôi một đứa. Đến lúc đó gạo đã nấu thành cơm, mấy người chỗ bà nội cũng phải chấp nhận. Không ngờ đến bây giờ bà nội lại mắc bệnh nan y, chỉ còn thời gian 1 năm, bọn họ làm sao mà kịp đây? Vô tình đi tới cửa khách sạn, anh nhìn lên vị trí cửa lớn, lấy ra điện thoại gọi cho Đường Thanh Tâm. Sau hơn chục tiếng bíp không ai trả lời. Người đàn ông không chịu thua, gọi lại cũng không có ai trả lời. Anh không nhịn được trực tiếp xuống xe đi thẳng về phòng của cô, nhưng lại được biết rằng cô đã đi ra ngoài vào sáng sớm, vẫn chưa trở lại. Lệ Thiên Minh không còn cách nào khác đành ngồi ở sảnh đợi. Lúc Đường Thanh Tâm quay lại đã là 10 giờ tối, người phụ nữ lảo đảo bước ra khỏi taxi. Lệ Thiên Minh cách một tấm kính nhìn thấy cô đang bước đi lảo đảo tiến vào. Anh không kìm được lao tới ôm cô vào lòng. Đường Thanh Tâm lảo đảo, chỉ cảm thấy mình đâm vào một vòng tay ấm áp, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt mờ mịt, vươn 2 tay ôm lấy mặt anh. Đừng nhúc nhích, tôi đau đầu quá, anh là ai? Nhìn quen mắt quá, tôi là Lệ Thiên Minh. Ha ha, cô cười, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ, khiến Lệ Thiên Minh vô cùng đau lòng. Lệ Thiên Minh, anh đúng là đồ tồi, tại sao anh lại muốn giúp em? Em luôn cho rằng thành quả hôm nay là do em tự mình nỗ lực. Nhưng anh lại nói với em rằng tất cả đều do anh ở đằng sau âm thầm sắp đặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em lấy anh, có phải sẽ phải trải qua kiểu cuộc sống như vậy không? Em là người không phải là người máy. Em không muốn dựa theo sự mệnh lệnh của anh để làm việc. Anh là đồ khốn nạn. Anh quá ích kỷ rồi. Nói xong, cô cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Lệ Thiên Minh. Trong miệng không ngừng chửi rủa. Lệ Thiên Minh đã cưỡng ép cô áp vào vai mình rồi đưa cô lên. Một người nào đó dọc đường nhận ra họ muốn chặn lại, nhưng bị người phục vụ ngăn cản, và cảnh báo họ rằng đây là chuyện giữa vợ chồng, và bảo họ không được can thiệp. Lệ Thiên Minh nhìn người phục vụ 2 lần, cậu nhóc hiểu chuyện. Khi đến phòng, người đàn ông ném cô lên giường, lần cuối cùng cô say là bao lâu rồi? Anh vẫn nhớ người phụ nữ này nợ anh tiền, nhưng vẫn chưa trả lại. Anh phải dùng hết khả năng của mình để chữa bệnh cho Đường Thanh Tâm. Trong 1 năm phải để cô mang thai đứa con của mình. Tháo cà vạt, bất chấp lời oán hận của người phụ nữ, Lệ Thiên Minh bịt miệng cô lại, anh nhanh chóng xé toạc quần áo của cô. Đường Thanh Tâm cả đêm chìm trong giấc ngủ không biết mình đã trải qua chuyện gì. Nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, bên tai có tiếng nước chảy, cô vô thức nhìn thân thể của mình, đại não rầm một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Đường Thanh Tâm, sao cô lại dám đi uống rượu một mình? Bây giờ thì tốt rồi, không biết là bị tên khốn nào ăn hết sạch sẽ rồi, cái này thực sự quá thảm rồi. Cảm thấy khắp người bị dập nát và đau nhức, Đường Thanh Tâm chống cự tìm quần áo của mình, nhưng khi nhìn thấy quần áo bị xé thành nhiều mảnh, cô đột nhiên sững người tại chỗ. Đường Thanh Tâm, đồ con lợn, cô thực sự muốn phát điên lên với chính mình, chỉ đơn giản là tìm chiếc áo sơ mi của người đàn ông để mặc vào người, mang theo đôi giày của mình muốn ra ngoài, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng cạch cạch trong phòng tắm, cô kinh hãi sững sờ tại chỗ, quên mất mục đích của bản thân. Lệ Thiên Minh đầu tóc còn ẩm, nửa người trên đề trần, nhìn người phụ nữ đầu bù tóc rối đang mặc áo sơ mi cầm đôi giày trên tay, có vẻ như cô đã quên sạch rồi. Căn bản không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Anh, tối qua em là cùng anh. Lệ Thiên Minh ném giày của cô xuống đất, ôm cô lên ngồi vào lòng, lại thuận thế hôn cô một cái mê say. Nếu không thì sao, em hy vọng đêm qua là cùng với ai, hả? Nghe anh nói, Đường Thanh Tâm thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy cơ thể căng cứng của cô được thả lỏng. Lệ Thiên Minh mỉm cười vươn tay ra ôm lấy cô. Giây tiếp theo Đường Thanh Tâm cảm thấy ngón tay lạnh ngắt. Trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn kim cương. Thanh Tâm, gả cho anh, sinh cho anh một đứa con. Cằm của người đàn ông đặt lên vai cô, và hơi thở anh thở ra khiến cô đỏ mặt. Lệ Thiên Minh, anh đừng gây chuyện nữa, em không thể sinh con. Đường Thanh Tâm đôi mắt tối sầm lại, Lệ Thiên Minh xoay cằm cô đối mặt với mình, buộc cô phải nhìn mình. Đường Thanh Tâm, anh là nghiêm túc, anh chỉ muốn có em. Anh không tin rằng nền y học hiện tại tiên tiến như vậy không thể chữa cho em, gả cho anh. Giọng điệu độc đoán khiến Đường Thanh Tâm tức giận, anh vẫn luôn tự cho mình là đúng. Lệ Thiên Minh, em hy vọng anh hứa với em, không can thiệp vào việc của em. Những thứ em nói anh đều đồng ý, tóm lại một câu có gả hay không. Lệ Thiên Minh nóng lòng muốn cưới Đường Thanh Tâm về nhà. Đường Thanh Tâm suy nghĩ một lúc rồi thận trọng gật đầu. Lệ Thiên Minh nhướng mày vui mừng, lập tức đè cô ở dưới thân, hai tay nhấc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua cô say, bây giờ là thời điểm thích hợp để vui vẻ. Lệ Thiên Minh đến trưa vẫn không buông tha cô, Đường Thanh Tâm gần như mềm nhũn, tắm rửa xong hai người cùng nhau đi ra ngoài, hẹn bác sĩ. Lệ Thiên Minh muốn hành động trước rồi báo cáo sau, tóm lại là người phụ nữ duy nhất mà anh muốn chỉ có một người chính là Đường Thanh Tâm. Trong sảnh khách sạn, Thẩm Thiên Vi, người đã lâu không gặp, xuất hiện trước mặt cô, cùng với Trần Hiền, hai mặt đối diện nhau, sự hận thù trong mắt Thẩm Thiên Vi như muốn xé nát Đường Thanh Tâm, đặc biệt là khi cô ta nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay của cô, càng thêm oán hận cắn chặt răng. Đường Thanh Tâm muốn làm ngơ nhưng Thẩm Thiên Vi lại gọi tên cô, một lúc sau, mọi người trong sảnh lớn đều nhìn về phía này, Đường Thanh Tâm cũng không khách khí. Trực tiếp đi qua, không có gì để nói giữa bọn họ. Cách chương.